từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 278, Tần Nguyệt, ngươi ở đâu? 5. Góc truyện audio.com. Địch lão phu nhân thở dài một tiếng. Địch lão tướng quân cả giận nói. Uy hiếp nàng làm cái gì? Chẳng lẽ ngũ hoàng tử cũng thích Tần Nguyệt? Người ta tìm vợ, đều là an phận, tại sao hắn tìm đến nay? Chuyện liền nhiều như vậy. Cái này thật ra quá rõ ràng. Hắn muốn chính là ngươi, là binh quyền của ngươi. Địch lão phu nhân hừ lạnh nói. Bất quá, hắn cũng không nghĩ, Tần Nguyệt chỉ là một nữ tử. Hơn nữa Địch Mân đã không còn ở đây. Làm sao có thể uy hiếp ngươi? Địch lão tướng quân chau mày. Thở dài nói, hắn uy hiếp không phải là Tần Nguyệt, mà là Địch gia, ta cũng hiểu như vậy. Cho nên liền nhân cơ hội đuổi nàng ra ngoài. Để cho Địch phủ cùng nàng vạch rõ giới hạn. Cũng là, ánh mắt tối sầm lại. Địch lão tướng quân nói, hy sinh Tần Nguyệt, bảo toàn nhà chúng ta sao? Tố Vân, ngươi phải biết, nếu như ngũ hoàng tử không chịu buông tay, đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Chúng ta cho dù là vội vàng đưa Tần Nguyệt rời đi, cũng rất khó thoát khỏi độc thủ hai bên người. Ngây thơ, thái tử cùng ngũ hoàng tử, đều là người lòng dạ độc ác, trách không được Tần Nguyệt vẫn không chịu nói. Thì ra là, biết chân tướng sự tình, thật sự rất khó lựa chọn. Bất quá, bây giờ mấu chốt là Tần Nguyệt, nàng ra ngoài như vậy. Không biết hiện tại, người tới, nhanh đi tìm Tần Nguyệt, nhanh đi tìm Tần Nguyệt. Quản gia chạy tới, nhìn tướng quân lòng như lửa đốt, không giải thích được hỏi. Lão gia, này, cẩn thận một chút, không cần gióng trống khua chiêng, lén đưa Tần Nguyệt trở lại. Lạnh, lạnh quá, cố gắng rụt thân thể lại. Vừa vặn thân thể vẫn run lẩy bẩy. Tần Nguyệt cố gắng nhưng mắt không mở, cả người cũng mơ mơ màng màng. Trong đầu hò hét loạn lên, tỉnh không được, ngủ cũng không xong, đó là ai? Xa xa, thấy góc tường kia có một cái chấm đen, ngũ hoàng tử mở to mắt, vài bước chạy tới, là Tần Nguyệt, xuyên qua mưa bụi nặng nề, trực giác, cho hắn biết là Tần Nguyệt. Tần Nguyệt, tiếng nói khàn khàn kêu một tiếng, nhưng người kia chỉ nghiêng thân thể cuộn cong lại, gắt gao co lại thành một đoàn, không ngẩng đầu, cũng không lên tiếng, cách chương.